Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 57, bành trướng đám mê điện ảnh. Cuối cùng, kia hai sư đồ phải cùng hiểu. Tại đỉnh phong thời điểm kết thúc. Không tệ, đã nhiều năm không có tốt như vậy âm nhạc đề tài phim. Thấy rất tận hứng, công ty của chúng ta lúc nào có thể chụp một bộ dạng này tốt phim. Khát vọng nhịp điệu, kết thúc về sau Wilson đi ra rạp chiếu phim ngồi lên xe về sau đột. Nhiên hướng về phía trợ lý cảm khái một tiếng, nhìn xem ngoài cửa sổ xe người đến người đi đường. Wilson biểu lộ có chút tiếc nuối. Tại phim Hollywood tung hoành thời đại, đột nhiên tới như thế một đợt liên quan tới âm nhạc nhân tính cùng tín niệm dốc lòng phim. Cái này thật sự là hiếm có tinh thần vật điều hòa. Khi hắn nhìn thấy trợ lý kia ánh mắt phức tạp về sau, Wilson lúc này mới tựa hồ kịp phản ứng đồng dạng nhíu mày. Helen, đừng hiểu lầm, ta không phải Lục Viễn mê điện ảnh. Bây giờ không phải là, về sau cũng không phải, Wilson tiên sinh. Người cảm thấy khát vọng nhịp điệu lần đầu có thể có bao nhiêu phòng bán vé? Đại khái 2000 vạn đẹp nguyên chiều lên đi, phá kỷ lục. Thomas Vian cũng đi ra rạp chiếu phim, vừa đi ra đi sát na, đếm không hết phóng viên lại từ bốn phương tám hướng vây quanh, đuổi theo hỏi đủ loại vấn đề, mà những vấn đề này toàn bộ cũng xen lẫn Oscar, xen lẫn tốt nhất nhân vật nam chính, xen lẫn phòng bán vé có thể phá bao nhiêu ghi chép. Thomas Vian bị phóng viên vây quanh phi thường khó chịu. Loại này chẳng biết tại sao một đêm thành danh cảm giác nhường hắn thật rất không hiểu cái thế giới này đến cùng là thế nào. Tất cả mọi người đối bộ này, khát vọng nhịp điệu, rất có lòng tin. Cơ hồ không có người hoài nghi bộ phim này sẽ phá kỷ lục. Loại cảm giác này thật là lạ. Cuối cùng hắn chỉ có thể rụt lại đầu lộ ra đàng hoàng tiếu dung. Nói vài câu, tất cả mọi người rất lợi hại. Loại hình lời xã giao. Thật vất vả ứng phó xong bọn này phóng viên về sau, Thomas Vian rốt cục ngồi lên hồi trở lại xe của công ty, nhìn xem người đông nghìn nghịt nhiệt tình mê điện ảnh cùng các phóng viên, Thomas Vian như cũ có chút hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi, trong lòng của hắn không thể ức chế xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Ta khó nói muốn một đêm thành danh rồi. Bình tĩnh điểm, a, về sau loại chuyện này kinh lịch đến sẽ càng nhiều. Tương lai, người sẽ cầm tới tiểu kim nhân, trở thành vua màn ảnh, trở thành vạn chúng chú mục đại nhân vật. Nhưng là, người phải nhớ kỹ, bất kể như thế nào, người cũng không thể được ý, không thể tự mãn, tựa như trong phim ảnh như thế. Đúng, chúng ta muốn trở thành biểu diễn đại sư. Đại sư, ngay lúc này, Gia Đề vỗ vỗ Thomas Vian bả vai, trên mặt lộ ra một cái thành khẩn tiếu dung. Chỉ là, có lẽ là nhận khát vọng nhịp điệu nhân vật ảnh hưởng, Gia Đề tiếu dung nhìn âm trầm, để cho người ta có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Thomas Vian lại là gật gật đầu. Hắn tựa hồ đã thành thói quen loại cảm giác này. Khát vọng nhịp điệu đối Gia Đề ảnh hưởng rất sâu. Đồng dạng, bên trong nhân vật cũng tương tự ảnh hưởng Thomas Vian, nội tâm của hắn chỗ sâu. Kia một cỗ cố chấp hỏa diễm tại Gia Đề một nhắc nhở về sau, trong nháy mắt liền điểm đốt lên. Hủy diệt thức sáng tạo pháp, đây là một cái kỳ hoa. Ngươi đối ta khinh thường, trên thực tế, ta cũng, ngươi muốn hủy diệt ta, nhưng là, ta lại không cho ngươi hủy diệt. Thiên đường cùng địa ngục, ngươi chọn cái gì? Đó cũng không phải một bộ dốc lòng phiến, đây là một bộ đẫm máu hiện thực phiến. 18 tuổi trở xuống đứa bé quan sát mời thận trọng. Khát vọng nhịp điệu mới vừa lên chiếu kết thúc, liền có đếm không hết bình luận bắt đầu đánh bạo tất cả tạp chí lớn cùng tin tức mạng. Thậm chí là rất nhiều trên quốc tế bình luận điện ảnh lớn cả đều đi ra phơi một đợt bản thân đối khát vọng nhịp điệu cách nhìn. một thời gian, nhiệt độ đánh bạo. Đương nhiên, trăm hoa đua nở bình luận cùng cái nhìn cũng không có ảnh hưởng đến khát vọng nhịp điệu, danh tiếng. Trên thực tế, khát vọng nhịp điệu tại nước Mỹ phim trên mạng cho điểm phi thường khủng bố. Ngày đầu tiên liền tiếp cận 9.2 nổ tung cho điểm, mà lại số liệu này đang không ngừng lên cao. Tại toàn bộ nước Mỹ phim văn học mạng nghệ trong phim phía trên nó, chỉ có một bộ, The Legend of 1900. The Legend of 1900, bộ phim này đã coi như là kinh điển phim. Ở thế giới phạm vi bên trong cũng rất có lực ảnh hưởng. Xem như một cái văn nghệ đề tài bên trong một tòa khó có thể vượt qua đỉnh phong tồn tại. Bỏ mặc là đội hình bên trên, vẫn là mánh lưới trên, The Legend of 1900 cũng bá bảng vô địch tồn tại. Khát vọng nhịp điệu, muốn siêu việt thật rất khó. Trải qua cả ngày dậy sóng cùng nghị luận về sau, tại ngày 16 tháng 5 rạng sáng, khát vọng nhịp điệu toàn thế giới lần đầu cuối cùng phòng bán vé ra. Nhìn thấy số liệu này về sau, Wilson trầm mặc, trên thực tế hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng phát hiện bản thân không biết nên nói cái gì. Toàn thế giới cuối cùng phòng bán vé đạt đến kinh người 3.000 vạn. Đã nằm ngoài dự đoán của hắn, số liệu này thậm chí đã đột phá âm nhạc văn nghệ loại phim ghi chép. Tại phim văn nghệ phân loại bên trong gần với kinh điển The Legend of 1900. Viễn trình lại làm ra một bộ kinh điển phim. Wilson buông xuống, khát vọng nhịp điệu, số liệu văn bản. Lại thở dài một hơi, ngay cả hắn cũng không biết mình vì cái gì thở dài. Giờ này khắc này, hắn luôn cảm giác mình già rồi. Từ khi Andrew lên thiên đường về sau, hắn cũng cảm giác bản thân già rồi. Vân vân, Andrew, khát vọng nhịp điệu, nhân vật chính là Andrew. Ngày 16 tháng 5 buổi sáng, trên thực tế, đối khát vọng nhịp điệu, bộ phim này rất nhiều gây sự mê điện ảnh đều là ôm lấy tiếc nuối. Dù sao bọn hắn mua không được phiếu, nhìn xem trên internet điên cuồng công kích liên quan tới khát vọng nhịp điệu, bình luận về sau. Bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhìn, nhưng là coi như bọn hắn trông coi dự vé cửa sổ bọn hắn cũng không giành được phiếu. Ngoại trừ mua không được phiếu, không được xem lần đầu phiến bên ngoài, bọn hắn còn có một cái khác tiếc nuối. Đó chính là khát vọng nhịp điệu, lần đầu không có siêu việt, The Legend of 1900. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy loại kia phấn chấn lòng người Guinness ghi chép tin tức. Một đám gây sự phần tử đám mê điện ảnh mới bỏ mặc khát vọng nhịp điệu cùng The Legend of 1900. Khác nhau, bọn hắn chỉ cần thoải mái, chỉ cần bạo tạc, khát vọng nhịp điệu, danh tiếng bạo tạc. Đáng tiếc, phòng bán vé lại vẫn còn có chút tiếc nuối, khát vọng nhịp điệu, cuối cùng thiếu chút vật gì. Nếu như tại đầu tháng 5 sắp xếp phiến, khát vọng nhịp điệu, phải chăng có thể siêu việt The Legend of 1900? Sắp xếp phiến số lượng cùng ngày hủy, khát vọng nhịp điệu, sáng tạo kỳ tích khả năng. Gãy kích, khát vọng nhịp điệu, hẳn là thu hoạch được càng nhiều sắp xếp phiến. Tối thiểu muốn cùng The Legend of 1900 sắp xếp phiến nhất dạng. Mẹ nó đây là mấy cái ý tứ. Cái thế giới này thế nào? Là Lục Viễn nhìn thấy trên internet rất nhiều mê điện ảnh biểu thị tiếc nuối. Đồng thời nhiệt độ càng đánh càng nổ thời điểm, hắn cảm thấy mình tâm tính đã xảy ra một ít vấn đề. Nếu như không phải nhìn thấy toàn thế giới 3.000 vạn cuối cùng phòng bán vé số liệu, Lục Viễn thậm chí cảm thấy mình khát vọng nhịp điệu bị vùi dập giữa chợ. Loại này phức tạp liền như là người mới diễn viên tham diễn, khát vọng nhịp điệu, thậm chí phim còn chưa lên chiếu liền bị hỏi đối vua màn ảnh có lòng tin hay không vấn đề nhất dạng cũng quá nói. Nhảm đi, hắn đột nhiên cảm thấy cái thế giới này bắt đầu dị dạng. Chúng ta không có bành trướng, nhưng là những người này lại bắt đầu bành trướng. Ghi chép có tốt như vậy phá sao, mà lại sắp xếp phiến. Khát vọng nhịp điệu, tại tất cả đại viện dây sắp xếp phiên dẫn đầu mặc dù không có vượt qua The Legend of 1900, nhưng một mực là sắp xếp phiên dẫn đầu đệ nhất được không? Khó nói ngươi nhường viện tuyến toàn bộ sắp xếp, khát vọng nhịp điệu. Cái khác phim toàn bộ uống gió Tây Bắc sao? Dạng này công bằng sao? Thế giới viện tuyến là nhà ta mở sao? Lục Viễn lắc đầu, cũng không có để ý những thứ này. Tiếp tục bắt đầu bận rộn lên, Titanic, quay phim bắt đầu. Tiếp xuống thời gian, hắn cảm thấy mình hẳn là vội vàng, Batman 2, cùng Titanic, cái này hai bộ phim. Ngay tại trạng vạng tối, Lục Viễn làm xong Titanic, chuẩn bị tiếp tục đi Batman 2, đoàn làm phim nhìn xem tiến trình. Thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này không phải người khác, mà là Hollywood truyền kỳ phim đệ nhất, Warren Ross, đạo diễn Nino đánh tới. Hắn đánh tới chỉ có một cái mục đích, đó chính là hy vọng có thể nhường Lục Viễn hỗ trợ viết một bộ liên quan tới âm nhạc đề tài phim văn. Nghệ kịch bản, hẹn tại một nhà quán cà phê gặp mặt về sau. Vị lão nhân này Lục Viễn phi thường khách khí, thậm chí không để ý thân phận của mình, tự mình tới giúp Lục Viễn kéo cái ghế. Nhìn thấy vị này đã từng đứng tại thế giới phim chi đỉnh nhân vật đối với mình khách khí như thế, Lục Viễn rốt cục vẫn là không tiện cự tuyệt. Hai người hàn huyên hồi lâu, đang cho tới ngày thứ hai lúc rạng sáng, hai người lúc này mới rời đi quán cà phê. Rời đi quán cà phê thời điểm, Nino nghiêm túc nhìn thoáng qua Lục Viễn cho hắn cung cấp kịch bản giới thiệu vắn tắt. Tịch Liêu nhỏ diễn viên Mia Chí Hướng là nữ diễn viên kiêm kịch gia. Nàng trầm mê lão minh tinh điện ảnh. Nàng tại Viễn Trình giải trí studio là cà phê sư. Thường xuyên trốn việc đi thử sức. Nếu quả như thật nhận được đùa giỡn, dù là lại nhỏ nhân vật cũng sẽ nhường nàng mừng rỡ như điên, xem hết kịch bản đại cương về sau. Lại liếc mắt nhìn kịch bản danh tự, Ái Nhạc Chi Thành, hắn đột nhiên vô cùng chờ mong qua mấy ngày về sau Lục Viễn cho hắn cung cấp hoàn chỉnh kịch bản. Không hề nghi ngờ tại sinh thời, hắn lại có thể chụp một bộ vô cùng kinh điển phim. Bất quá chờ chút, Viễn Trình, studio. Vì cái gì bộ phim này có dũng khí là Viễn Trình giải trí đánh quảng cáo cảm giác. Cái thế giới này quả thật có chút dị dạng. Trên thực tế, khát vọng nhịp điệu đến tiếp sau phòng bán vé vẫn như cũ rất hung tàn. Trên cơ bản bình quân coi là mỗi ngày 2.500 vạn đô la tốc độ điên cuồng gia tăng. Nhưng trên Internet một đợt dư luận lại cảm thấy khát vọng nhịp điệu không có đạt tới nó vốn nên có thành tựu, vẫn như cũ đánh lấy đủ loại tiếc nuối. Phảng phất Lục Viễn tác phẩm trời sinh nên phá kỷ lục. Mà, khát vọng nhịp điệu, không có phá kỷ lục thật sự là quá thất bại. Loại tiếc nuối này kéo dài mấy ngày về sau, bị mặt khác một cái nhiệt độ tin tức cho anh nổ. Thế giới điện đường cấp phim đại sư, Nick sắp chụp mới phim, Ái Nhạc Chi Thành. Mà lại mới phim đem cùng Viễn Trình cùng nhau liên thủ quay phim. Từ Lục Viễn biên kịch Vương Tạc tổ hợp trong nháy mắt nhường Hollywood toàn thể công ty chấn kinh. The Human X, đạo diễn lâu lần càng là mất ngủ cả đêm. Rất nhiều lần nằm mơ mơ tới The Human X đụng phải Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành. Sau đó bị vùi dập giữa chợ. Dù sao, người tên cây có bóng, Nino dạng này điện đường cấp đại sư phim, lực ảnh hưởng tuyệt đối kinh khủng. Cái này một đợt dư luận oanh tạc Hollywood liên tục vài ngày. Nhiệt độ một mực không giảm đủ loại tiết tấu bị mang đến bay đầy trời. Disney nhạc viên người phụ trách văn phòng. Ha ha, gần nhất thế giới điện ảnh rất náo nhiệt đâu. Đúng vậy a, Viễn Trình, cái công ty này quá đáng yêu. Các loại gây sự, ta mỗi ngày đều sẽ xem bọn hắn các loại oanh tạc. Ha ha, tốt, tiếp xuống nên bày ra 6.1 hoạt động, tốt, tại loại này náo nhiệt dư luận phía dưới. đang nhìn xem rất thích à. Disney nhạc viên người phụ trách Irina căn bản nghĩ không ra tiếp xuống. Một mồi lửa vậy mà đốt tới nàng. Ân Disney nhạc viên ngày mùng 1 tháng 6 là điên cuồng nhất ngày lễ. Sau đó James an bài Final Destination 3 tại ngày mùng 1 tháng 6 chiếu lên trọng nhân quả. Thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.